Diệu Diệu, chương 1382, giải cầu lương ở thế giới giải trí, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Rosean Trường An bị ánh mắt của Diệu Diệu làm cho nóng lên, buột miệng thốt ra bây giờ mới lại tinh thần nầm mới ăn được một ít, lại đây ăn một chút được không, anh giúp em uống một nửa nhá. Diệu Diệu chớp chớp mắt, chính là Diệu Diệu ăn no nha, ăn nữa sẽ đau bụng. Anh không đau lòng Diệu Diệu sao? Bị cô nhìn như vậy, hắn có thể làm cái gì bây giờ? Tần Trường An đầu nóng lên, bưng chén canh lên uống. Chính là những người xung quanh đều sốc, mọi người đều nghe nói đây là trợ lý của Tần Trường An mà, xem ra ánh mắt của phó dạo này không tốt rồi. Phó đạo diễn thật là hố cha mà, đây mà là trợ lý bình thường. Người đối với hai chữ, bình thường, có hiểu lầm gì đó. Phó đạo diễn phát giác xung quanh mình đều là những ánh mắt nghi ngờ, dò xét dưng dưng biện minh tôi oan nha. Như gà những người xung quanh đều không nhìn chằm chằm vào bọn họ, chính là bây giờ rất nóng. Phòng những người khác đều không có điều hòa, cho nên tuy rằng bọn họ ngồi xem bát quái nhưng mà về sau đều vào xe bảo mẫu của chính mình. Diệu Diệu cùng Tần Trường An cơm nước xong nói đến chuyện chính sự. Ví dụ như quan hệ của bọn họ có bại lộ ra ngoài ánh sáng không, lúc trước muốn hỏi cô chỉ là mải lo bản hiệp nghị liền quên mất. Diệu Diệu, em đồng ý công khai không? Diệu Diệu nghĩ nghĩ bị bao dưỡng ở giới minh tinh đều không phải là tránh không kịp sao. Được, Tần Trường An ôm lấy Diệu Diệu cùng nhau ngồi trên ghế, vuốt xê bàn tay Diệu Diệu thần thái sáng lạng. Chúng ta ở bên nhau đều không liên quan đến những người khác. Kết hôn là tiền đề cho tình yêu. Những lời này hắn nói có chút nhỏ. Khi nào kết hôn là vì tiền đề. Trong ý thức của Diệu Diệu liếm liếm chính mình, nhăn cái mũi đáng yêu, cái đuôi thong thả đung đưa. Tần Trường An một tấc lão tiến lên nút bước thấy Diệu Diệu có bộ dạng hớn hở, liền minh bạch vui sướng đến quá nhanh. Anh liền bây giờ phát Weibo, hắn sợ đêm dài lắm mộng cũng không chọn ngày lành tháng tốt không bằng bây giờ, xuống lấy điện thoại lên Weibo. Tần Trường An đắc ý vào album điện thoại, liền đem ảnh chụp hiệp nghị tiến hành xử lý đơn giản sau đó trực tiếp phát ra. Tiêu đề là, thật vất vả mới ký hiệp ước. Bao dưỡng, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, điều thứ nhất Diệu Diệu nói đúng là đúng, mọi dị nghi đều bác bỏ. Điều thứ hai, trung thành với đối phương, ghi nhớ mình là người của Diệu Diệu, cách xa sinh vật khác giới 3 mét. Điều thứ ba, cần thiết làm bạn với Diệu Diệu, không có việc gì thì bồi Diệu Diệu. Có việc tách ra phải báo trước gọi điện thoại cho Diệu Diệu, không để Diệu Diệu lo lắng. Hiệp nghị bao dưỡng, đột nhiên ra tin này, các fan đều sợ ngây người, bọn họ là ai? Bọn họ thấy gì thế này? Một giấc ngủ thôi mà cả thế giới đều thay đổi thế này. Mà cách đó không xa trong xe bảo mẫu, người đại diện hít một hơi đều không thông, đứng lên đụng vào trần xe âm thanh sắc nhọn. Tần Trường An, ai cho hắn phát, người đại diện bạo tàu. Hắn còn dám đem bản hiệp nghị này, sợ người ta không biết hắn đều nghe theo vợ sao, không biết địa vị của hắn có bao nhiêu thấp sao. MMP, một phút không trông hắn liền làn chuyện gì đó không hay. Hai trợ lý vội vàng ôm eo người đại diện kéo hắn ngồi xuống. Tưởng ca, anh bình tĩnh một chút, người đại diện tức sùi bọt mép dùng sức giãy giụa gào giống. Buông ra, giới giải trí rất loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất luận là minh tinh, fan hay quần chúng ăn dưa đều bùng nổ. Gần đây đột nhiên Tần Trường An thông báo tin tức yêu đương cũng đã đủ để bọn họ nổ mạnh rồi, huống chi không chỉ là tin tức mà còn có hình ảnh nữa. Mà chứng nhìn xem viết cái gì kia. Nhưng mà hình như Tần Trường An vẫn chưa làm cho bọn họ đủ kích động đủ, liền thông báo. Tần Trường An V, còn kèm theo cái chứng, nên như thế nào để lấy lòng kim chủ ba ba. Mọi người, cách chương.